Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Kẻ cầm đầu. Nương theo Trương Thanh bóng dáng xuất hiện, vẫn dừng lại ở bên ngoài tầng hư không, hai tên kim tiên thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đối mặt chính là một tên nắm giữ cao duy thế giới Hỗn Nguyên kim tiên. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn. Tuy rằng dựa lưng Hỏa Vân Cung có thể được cứu viện, thế nhưng nguy hiểm y nguyên vẫn là tồn tại. Hiện tại Trương Thanh bình yên trở về, hơn nữa tựa hồ vẫn chưa kinh động vị kia Hỗn Nguyên kim tiên. Đây chính là việc tốt nhất rồi. Đa tạ hai vị. Trương Thanh hướng về hai vị này kim tiên nói cảm ơn. Sau đó nói rằng, ta có việc trọng yếu cần phải đi về báo cáo, liền nên rời đi trước rồi. Hai vị kim tiên nhìn thấy Trương Thanh thần sắc nghiêm túc, trong lòng suy đoán hắn đại khái là biết rồi một ít tin tức trọng yếu. Cũng không giữ lại, đối với hắn gật đầu nói, đã có việc trọng yếu, tự nhiên nên cấp tốc trở về. Trương Thanh khẽ gật đầu, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, chớp mắt biến mất ở trong mắt bọn họ. Hai vị kim tiên nhìn nhau một cái, hình như tại xác nhận cái gì. Cuối cùng thân hình cũng dần dần phai nhạt xuống, chỉ chốc lát sau lại không một điểm dấu vết. Trương Thanh rất nhanh sẽ trở lại Hỏa Vân Cung, lập tức đem hắn phát hiện sự tình báo cáo trở về. Bất quá rất nhanh hắn phải đến một cái hồi âm, để hắn không cần đi quản chuyện như vậy, liền coi như vô sự đã xảy ra. Chớp mắt, hắn liền rõ ràng là nguyên nhân gì. Nguyên lai, này dĩ nhiên là Chí Cao Tiên Đình gây nên sao? Trương Thanh nghĩ đến, cũng chỉ có này một cái nguyên nhân, mới sẽ làm Chí Cao Tiên Đình đối với chuyện này im tiếng. Bằng không nếu là cái khác cao duy thế giới tồn đang dở trò, Chí Cao Tiên Đình làm sao có khả năng sẽ ẩn nhẫn lại mà không phát tác đây? Chí Cao Tiên Đình làm cao đệ nhất duy thế giới, không phải là cái gì thiện nam tín nữ, ngoại trừ trong ngày thường chinh chiến cái khác đối địch thế lực, cũng không ngừng xâm chiếm các loại phát hiện thế giới hoàn toàn mới. Nếu là phát hiện có người nào đem móng vuốt đưa đến ở địa bàn của mình, chuyện làm thứ nhất sẽ làm chính là triệt để chặt đứt duỗi đến móng vuốt, sau đó chính là theo cánh tay trực tiếp giết chết nhân vật phía sau. Vị kia Hỗn Nguyên kim tiên như vậy căm thù Chí Cao Tiên Đình, lại chiếm cứ biên giới bước đệm, thực sự không phải một cái có thể yên tâm tốt hàng xóm. Người ở phía trên không muốn gióng trống khua chiêng giết chết hắn, e sợ cũng là muốn lén lút giải quyết đi đối phương. Lúc này mới mặc cho đối phương nhảy nhót nhiều năm như vậy. Trương Thanh chà chà hai tiếng, nếu là sớm biết là như vậy, hắn cũng không cần cẩn thận như vậy, thậm chí còn mời hai vị kim tiên làm hậu chiêu. Bất quá bây giờ nghĩ lại, hai vị kia kim tiên có phải là biết rồi một chút gì? Bằng không đối mặt một vị Hỗn Nguyên kim tiên cùng thuộc về hắn cao duy thế giới, lá gan cũng thực sự có chút lớn hơn. Chỉ là Trường Cầm tiên nhân quan hệ, nên còn không làm được đến mức này đi. Nếu chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, Trương Thanh liền chuẩn bị đi làm một điểm chuẩn bị, làm tốt kế tiếp đi tới Huy Hoàng Thần Thiên sự tình làm chuẩn bị. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, kia một thế giới, chung quy cùng hắn vẫn có rất sâu quan hệ. Trương Thanh đang muốn cùng Alura kia liên hệ, chuẩn bị ở mấy năm sau chính thức đi tới Huy Hoàng Thần Thiên, dựa theo dự định kế hoạch đi hoàn thành. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Hỏa Vân Cung phía trên liền truyền rớt xuống một phong thư. Trương Thanh mở ra sau, trong thần sắc có chút ý động. Đây là phía trên yêu cầu mình đi tới trước thế giới cao duy kia, đi tiến hành một phen cứu vớt. Như vậy không chỉ có thể xử lý tốt vị kia Hỗn Nguyên kim tiên sau khi ngã xuống một ít đến tiếp sau, đồng thời cũng có thể vì hắn mang đến nhất định công đức. Theo này phong trong lòng, Trương Thanh có thể thấy được, vị kia hỗn nguyên kim tiên trung quy vẫn là không chịu nổi chí cao tiên đình thủ đoạn, trực tiếp lấy tự diệt tìm kiếm giải thoát. Một chuyện khác chính là người ở phía trên biết hắn phải chuẩn bị đúc ra công đức kim thân, vì khen thưởng trước hắn báo cáo hành vi, dành cho hắn một trận này thu được công đức thịnh yến. Bằng không trong Hỏa Vân cung liền có nhiều như vậy tiên nhân muốn xung kích kim tiên, tương tự cũng là đối với công đức cực đoan khát cầu. Là một người người mới hắn thì lại làm sao đi cùng bọn họ cạnh tranh. Xem ra lựa chọn cũng là cực kỳ trọng yếu lựa chọn. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, tâm tình cực kỳ vui sướng. Lập tức thu thập một phen sau, một lần nữa giáng lâm trở về thế giới cao duy kia. Hiện tại, thế giới cao duy này đã bị Chí Cao Tiên Đình phó thác một cái hoàn toàn mới tên. Do một vị theo thần phong nhai đi ra hỗn nguyên đại la kim tiên làm chủ trong đó, bắt đầu tiến hành hợp đạo. Trương Thanh cũng không phải là một người lại đây. Cái này tên là Khải Lạc, cao duy thế giới thuộc hạ đồng dạng có vô số thế giới. Rất nhiều tiên nhân cấp tồn đang tràn vào trong đó, phối hợp xử lý những này nằm ở tận thế thế giới. Để vị kia hỗn nguyên đại la kim tiên càng ung dung hoàn thành làm chủ, Trương Thanh không có đi những thế giới khác, mà là đi tới chính mình đã từng lần thứ nhất giáng lâm thế giới kia. Tuy rằng thế giới này cấp độ thấp hơn, nhưng sự tình tóm lại là muốn từ dưới đi lên làm. Bọn họ một người vòng định một phần thế giới, cấp bậc thấp đẳng cấp cao đều có, này đều là nhất định phải đi làm. Đẳng cấp cao thế giới ở như vậy tận thế trong tai nạn có thể nhiều kiên trì một hồi. Ngược lại loại này cấp bậc thấp thế giới xui xẻo nhất, hơi không chú ý liền có thể hoàn toàn biến mất không gặp. Đây đối với vị kia hỗn nguyên đại la kim tiên tới nói, chỉ sợ là bết bát nhất sự tình. Thế giới cao duy này là rất trẻ trung thế giới quần lạc, thế giới tự nhiên không thể có Chí Cao Tiên Đình như vậy nhiều lắm. Thiếu mấy cái tuy rằng không đau lòng, thế nhưng nếu như đều như ong vỡ tổ trước tiên đi cứu vớt đẳng cấp cao thế giới, như vậy nói không chắc chính là rất nhiều cấp bậc thấp thế giới diệt vong, mang đến không thể tính toán ảnh hưởng. Trương Thanh những phân thân khác từng người chọn lựa mục tiêu, dồn dập đi tới từng người thế giới, bản thể tiến vào cái này cấp bậc thấp trong thế giới. Khoảng cách lần trước lại đây, hắn đã hoàn toàn có thể ở thế giới này không kiêng dè chút nào triển khai bất luận cái gì năng lực. Bởi một lần này thiên chi ấn sử dụng, hắn ngay lập tức sẽ biết, này đã trải qua thời gian 20 năm rồi, thời gian này quá thật là nhanh. Trương Thanh xuất hiện vị trí, vẫn như cũ vẫn là Lạc Hà huyện phụ cận Hắc Lâm bên trong. Bất quá so với trước kia không hề uy hiếp rừng cây, hiện tại Hắc Lâm đã là danh xứng với thực hắc ám rừng rậm. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở chỗ này, hắn liền có thể cảm nhận được quanh thân vô cùng vô tận oan hồn kêu rên. Đây là Hắc Mộc giam cầm những sinh linh kia hồn phách mang đến ảnh hưởng. Những này đã từng đã thoái hóa đến chỉ có thể vì hồn phách cung cấp vững chắc hiệu quả đồ vật, bây giờ lại ở thời đại mạt pháp bên trong lần thứ hai phát sinh biến dị, lại lần nữa có thể lợi dụng hồn phách cùng máu tươi đến tăng lên chính mình tiến thêm một bước năng lực rồi. Chuyện mấu chốt nhất, Trương Thanh có thể phát hiện, những này Hắc Mộc tựa hồ cũng một lần nữa có đột phá mới. Nguyên bản còn có thể tính là thực vật, bây giờ lại đã có rất nhiều động vật tính chất, có thể rút ra bản thân sợi rễ, hướng về những nơi khác di chuyển. Ở trước mặt của hắn, giờ khắc này liền có một nhánh di chuyển Hắc Mộc đội ngũ, mang theo tầng tầng âm khí, đi ra một cái sinh linh lẩn tránh con đường. Thế giới này, thật đáng sợ a. Trương Thanh lấy thiên chi ấn, nhìn chung quanh vùng thế giới này, cảm nhận được trong thế giới sinh linh thống khổ kêu rên. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại, nhìn thấy một cái đã từng người quen. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?